One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, Gyojin to nguy cơ cùng được hoan nghênh Reinhardt. Reinhardt cùng Hancock lúc này đứng tại một gian cửa hàng bên ngoài. Dù cho cách lấy cánh cửa, cũng có thể nghe được người ở bên trong âm thanh huyên náo. Người cá quán cà phê, Gyojin to nổi danh nhất một gian nhà hàng. Nơi này tất cả nhân viên công tác toàn bộ đều là từ mỹ lệ người cá tới đảm nhiệm. Sẽ hướng khách nhân cung cấp các loại chỉ có đáy biển mới có đặc sắc thức ăn. Đồ ngọt, hoa quả, sò hến cùng rong biển loại quang vinh đồ ăn. Cho dù là tại trong nhân loại, cái này một nhà hàng cũng tương đương có danh tiếng. Bất quá đối với Reinhardt mà nói, gian này quán cà phê càng quan trọng hơn một điểm ở chỗ. Lão bản của nó mẹ, Reinhardt ôm Hancock cất bước hướng về phía trước. Quán cà phê môn tự động đẩy ra. Trong lúc nhất thời càng thêm náo nhiệt ồn ào náo động rót vào hai người trong tai. Nhân khí tương đương tràn đầy. Chỉ có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Hoan nghênh quang lâm, hai vị khách nhân. Một tên mang trên mặt sán lạn nụ cười mỹ lệ người cá tiểu thư tiến lên đón. Cũng không giống loài người trong tưởng tượng như thế dùng vỏ sò làm trên người nội y. Mà là mặc một bộ đai đeo áo. Phác họa ra nóng nảy đường cong. Nửa người dưới thì thân vô thốn lũ. Đương nhiên đây là một đầu thon dài đuôi cá. Về phần tại sao tại không có nước hoàn cảnh dưới cũng y nguyên có thể tự do hành động. Bởi vì cái hông của nàng vây quanh một cái bọt khí. Để nàng có thể phiêu phù ở gần đất mặt. Reinhardt hai người tại nàng chỉ dẫn dưới tìm một chương trong góc bàn ăn ngồi xuống. Sau đó Reinhardt lật ra vị này mỹ lệ người cá tiểu thư đưa tới menu. Có cái gì đề cử sao? Reinhardt một bên đảo menu một bên hỏi. Người cá là không ăn cá cũng không ăn thịt. Cho nên menu bên trên hoàn toàn không có loại thịt cùng loài cá thức ăn. Người cá tiểu thư trả lời ngay. Ân, hôm nay mà nói. Có vừa mới đến mới mẻ vỏ sò. Làm canh hương vị rất tốt. Rong biển mỹ ý cũng rất thụ khen ngợi đâu. Món điểm tâm ngọt lời nói ta đề nghị đặc chế tiramisu a. Reinhardt khép thực đơn lại, cười nói, vậy liền dựa theo ngươi đề cử lên đi. Tốt khách nhân, người cá tiểu thư hướng phía Reinhardt, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Sau đó lưu lại một làn gió thơm, quay người rời đi, vị soạt, treo góc bàn bị Hancock trực tiếp bóp nát thanh âm. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười, chúng ta thế nhưng là đi ra du lịch Hancock, vui vẻ một điểm ân. Hancock gật gật đầu. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, bất quá chỉ là một đầu người cá mà thôi. Tại thiếp thân mỹ mạo trước mặt, thậm chí chỉ có thể coi là một con cá. Thức ăn rất nhanh liền bên trên. Chính như vị kia người cá tiểu thư nói, hương vị tương đương không tệ. Cũng khó trách gian này quán cà phê sinh ý như thế bốc lửa. Reinhardt cùng Hancock nhưng một bên ăn cái gì một bên nói chuyện với nhau. Bầu không khí hòa hợp phảng phất bọn hắn thật là đến du lịch du khách đồng dạng. Ân, đột nhiên, Reinhardt nhíu mày, oanh, hớp cà phê sảnh môn bay bị người một cước nhảy trời. Chợt một đám trương đầu mắt chuột hung thần ác sát hải tặc đi đến, ha ha ha. Thuyền trưởng đi ở trước nhất ra hòa. Tại bữa ăn tế người ở bên trong kinh ngạc ánh mắt bên trong nhìn quanh nhà hàng một vòng. Sau đó con mắt lóe sáng nghiêng đầu sang chỗ khác cười lớn, nơi này thật sự có thật nhiều người cá. A, lần này cần phải phát đại tài rồi. Sau đó, một cái khiêng búa lớn nam nhân thân hình cao lớn cười hì hì đi đến. Đã sớm nghe nói nơi này có rất nhiều người cá. Hắc hắc hắc, hiện tại cũng về lão tử. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, một cái đang dùng bữa ăn ngư nhân vỗ bàn phẫn nộ đứng lên. Ngươi thế nhưng là Gyojin to là chúng ta ngư nhân cùng người cá, hắn chỉ mới nói nửa câu. Khiêng búa nam nhân đã hoàn toàn không phù hợp hắn cao lớn dáng người tốc độ kinh người vọt tới. Trước mặt hắn, đồng thời lưỡi búa dưới vung. Ách a, ngư nhân một tiếng hét thảm, ngực trực tiếp bị rạch ra một đạo vết thương thật lớn. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cát, ngư nhân tộc lực lượng là nhân loại gấp 10 lần. Nam nhân cầm trong tay lưỡi búa trùng điệp dẫm lên trên mặt đất. nhiễm tại lưỡi búa bên trên máu tươi giống như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống nước ra. Dỗ tiểu hài thôi, các ngươi còn làm thật rồi. Cái này, gia hỏa này là, lúc này, ở đây trong thực khách, có người nhận ra gia hỏa này thân phận. Blood Dark Scream, tiền treo thưởng 160 triệu đại hải tặc. Gia hỏa này không phải đã sớm tiến vào thế giới mới sao? Hắc hắc hắc, được xưng là Blood Dark nam nhân thấp giọng cười quái dị. Dâu trắng đã xong đời rồi. Bị hắn chỗ đáy bảo vệ hòn đảo này cũng đã mất đi ô dù. Khó được phát tài cơ hội. Lão tử đương nhiên muốn xông lên phía trước nhất. Ngư nhân cùng ngư nhân nhóm hơi sững sờ. Gyojin To từng có qua một đoạn phi thường hắc ám thời kỳ. Đó là tại đại hải tặc thời đại khai mạc về sau. Hướng phía thế giới mới chen chúc mà đi nhân loại hải tặc nhóm tùy ý tại Gyojin To bên trên đốt. Giết cướp giật, thẳng đến nam nhân kia đứng dậy. Dâu trắng cùng các con của hắn đi tới cái này một hòn đảo. Đem băng hải tặc dâu trắng cờ xí lưu lại. Gyojin To lúc này mới xem như miễn cưỡng an ổn một chút. Nhưng là hiện tại, dâu trắng chết rồi. Băng hải tặc dâu trắng chỉ còn trên danh nghĩa. Không ít ngư nhân cùng người cá nhóm trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái kia một đoạn lịch sử còn chưa không xa xôi. Trong bọn họ còn có kinh nghiệm bản thân người. Ngoạc kép, ha ha ha, minh bạch a. Cho nên, Blood Dark Scream cười lớn, nếu không muốn chết, tất cả người cá đều lão giả thực thật tới đây cho lão tử. Ngư nhân coi như xong. Ngư nhân không đáng tiền. Trong tiệm người cá tiểu thư nhóm nhau nhau sắc mặt trắng bệch. Ồn ào quá. Cũng liền lúc này nhà hàng xó xỉnh bên trong. Mang theo đè nén tức giận thanh âm vang lên. Các ngươi nhau nhau đến rên dùng cơm. Hải tặc nhóm thuận thanh âm nhìn sang liền thấy. Kéo ra cái ghế đứng dậy Hancock. Cơ hồ trong nháy mắt. Tất cả hải tặc đều bị Hancock mỹ mạo chỗ bắt được. Trên mặt lộ ra sắc thụ hồn cùng đồng dạng biểu lộ. Không, không đối chỉ có thuyền trưởng. Blood Dark lộ ra một điểm dãy dụa biểu lộ. Nữ nhân này là Mero Mero Melo. Hoàn toàn không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ. Hancock hai tay trước người hợp ra một cái đào tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đào tâm quang hoàn lan tràn ra. Trực tiếp đem tất cả hải tặc đều biến thành tảng đá. Trong quán cà phê các thực khách trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, có người nhận ra Hancock thân phận. Không, không thể nào. Pirate Empress, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? So với nữ đế, các ngươi mau nhìn đối diện nàng. Cái kia, đó là giáo phụ đại nhân. Thật là giáo phụ đại nhân a. Toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt liền sôi trào lên. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Reinhardt. Trong ánh mắt lóe ra kích động quang mang. Cái kia phảng phất tựa như là nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng vũ. Đây thật là Reinhardt lắc đầu. Ulysses Reinhardt, ta biết ngươi tới nơi này lý do. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là giống nhau phản ứng chính là. Lãnh đạm bên trong mang theo ngưng trọng thanh âm vang lên. Một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.